Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 786, miểu sát chí tôn cấp mê vụ thú. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một đoàn người hướng phía chỗ kia thần bí sơn cốc bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường đi, gặp phải mê vụ thú cũng rất cường đại. Thậm chí gặp một cái so sánh thiên tôn mê vụ thú. Nhưng cũng bị Diệp Thiên đánh chết. Đám người 10 điểm an toàn đi tới chỗ kia sơn cốc bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Pháp Thiên chủ tể, chính là chỗ này. Vân Lan chủ tể chỉ vào trước mặt sơn cốc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ tiếc, nơi này mê vụ cũng vô cùng nồng đậm. Lấy chủ tể thần thức cũng vô pháp tìm tòi đến sơn cốc chỗ sâu. Mà lại theo sơn cốc chỗ sâu mơ hồ truyền lại đến từng sợi đáng sợ khí tức. Vân Mộng mê vụ dòng binh đoàn những người khác thậm chí cũng toàn thân run rẩy lên. Phảng phất sơn cốc nội bộ có đại khủng bố chi vật. Sinh mệnh thiên đồng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên mở ra cái môn này năng lực. Lập tức toàn bộ sơn cốc sinh mệnh khí tức toàn bộ bị hắn thấy được. Sinh mệnh thiên đồng mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một cái sinh vật sinh mệnh cấp độ. Nhưng cũng đại khái đánh giá ra một cái sinh mệnh mạnh yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 13 con thiên tôn cấp mê vụ thú. Một đầu chí tôn cấp mê vụ thú. Nơi này tương đương với một đầu chí tôn cấp mê vụ thú nhỏ lãnh địa. Diệp Thiên thầm nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hiện tại cảm thấy trước đây Vân Lan chủ tể phụ thân xem như vận khí tốt. Không có gây nên vị kia chí tôn cấp mê vụ thú tập kích. Nếu không chỉ là thiên tôn cấp cường giả, căn bản trốn không thoát. Các ngươi không muốn đi vào, liền ở tại bên ngoài. Về phần Vân Lan chủ tể, ngươi có thể lựa chọn cùng ta đi vào, cũng có thể ở tại bên ngoài. Diệp Thiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta với ngươi đi vào đi. Vân Lan chủ tể đối tòa này sơn cốc tình huống cũng hết sức tò mò, cho nên nói như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể, nhưng ngươi không thể xuất thủ. Đứng tại bên cạnh ta nhìn xem là được. Bên trong mê vụ thú rất mạnh. Diệp Thiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh bạch, Vân Lan chủ tể gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng là biết rõ tòa này sơn cốc tình huống. Trước đây thiên tôn cảnh giới phụ thân cũng chỉ là mới vào sơn cốc, liền bị đuổi ra ngoài. Nếu không phải trốn được nhanh, thậm chí liền vẫn lạc tại sơn cốc nội bộ. Cho nên nàng 10 điểm có tự mình hiểu lấy. Sẽ không làm loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần Vân Mộng Mê vụ dong binh đoàn những người khác ở tại bên ngoài, mở ra phòng ngự trận pháp, chỉ cần không phải rất xui xẻo lời nói, thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện. Nếu như thật xảy ra chuyện rồi, Diệp Thiên cũng có thể kịp thời ra cứu viện bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn cốc, Diệp Thiên cùng Vân Lan chủ tể đi vào, rất nhanh liền bị một đám mê vụ thú tập kích. Những này mê vụ thú đều là chủ tể cảnh giới mê vụ thú, nhưng mỗi một cái cũng 10 điểm cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Lan chủ tể một người có thể đối phó một hai con dạng này mê vụ bên cạnh, nhưng bây giờ xuất hiện mê vụ thú đâu chỉ một hai con, mà là mấy trăm cái. Đặt ở ngoại giới chính là mấy trăm cái chủ tể a. Rất nhiều vũ trụ đại tộc cũng không có nhiều như vậy chủ tể. Nhưng bây giờ cái này mê vụ khu vực lại có nhiều như vậy chủ tể cấp mê vụ thú. Nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là một cái sơn cốc a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mê vụ khu vực có đại bí mật a, Diệp Thiên âm thầm cảm thán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người người cũng biết rõ nơi này có đại bí mật, nhưng không có người có thể triệt để thấy rõ nơi này bí mật. Liền giống với người người đều biết phá diệt thâm uyên chỗ sâu có bí mật, nhưng người nào có thể xuống dưới? Liền xem như nguyên cổ chi chủ cũng không dám xuống dưới. Nếu bị nhiều cái hủy diệt vương giả vây quanh, lại thêm nơi đó quy tắc không hiện, nguyên cổ chi chủ đều sẽ vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh! Một cái bóng đen to lớn tập kích tới. Nó kinh khủng khí tức cùng nghịch thiên tốc độ nhường Vân Lan chủ tể toàn thân mát lạnh, phảng phất chứng kiến tử vong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tôn cấp mê linh thú. Chấm. Vân Lan chủ tể yết hầu nuốt một ngụm nước bọt, thân thể cũng nhịn không được sợ hãi run rẩy lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại mê vụ khu vực, yếu hơn nữa thiên tôn cấp mê vụ thú cũng 10 điểm đáng sợ, so huyết lang đều muốn đáng sợ. Mà bây giờ gần cự ly đối mặt một đầu thiên tôn cấp mê vụ thú, làm sao không nhường nàng sợ hãi? Nhiều. Chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên xuất thủ, lấy tay đại đao, một đao chém giết đầu kia thiên tôn cấp mê vụ thú. Cái gặp thiên tôn cấp mê linh thú thi thể rơi ở trên mặt đất, trên người khí tức nhưng không có chôn vùi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó, chết tại mê vụ dòng sông lên thiên tôn cấp mê vụ thú, Vân Lan chủ tể chưa kịp thu lấy, nhưng hôm nay đầu này thiên tôn cấp mê vụ thú thi thể đang ở trước mắt a, pháp thiên chủ tể. Cái này mê vụ thú thi thể ngươi còn cần không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Lan chủ tể hỏi.